Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ngươi lại thêm lần. Có tin ta hay không đánh ngươi, kéo vào sổ đen, chỉ ngươi bằng ngươi một cái đê tiện chết đầu bếp. Trương tước gia quản gia bị Bộ Phương cử động khiến cho hơi sững sờ. Về sau ngửa mặt lên trời cười ha hả, nước mắt tựa hồ cũng muốn bật cười. Người chung quanh cũng là nhịn không được cười khúc khích, trào phúng thêm khinh bỉ ánh mắt đều rơi vào Bộ Phương trên người. Cái này người trẻ tuổi đầu bếp có phải hay không đầu rút gân? Hắn chẳng lẽ không biết mình ở cùng ai đối thoại? Đây chính là Trương tước gia quản gia a. Trương tước gia thân phận cao đắt, là đế đô nổi danh quyền quý. Quản gia của hắn tự nhiên cũng thanh danh hiển hách. Một cái hẻm nhỏ góc ổ trong nhà hàng nhỏ đầu bếp. Cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói đưa hắn kéo vào sổ đen. Đơn giản là trên đời này buồn cười lớn nhất. Ngươi cũng đã biết ta muốn tháo dỡ ngươi cái này nhà hàng nhỏ chỉ là nửa phút chuyện. Bản quản gia tới chỗ này ăn đó là nể mặt ngươi. Ngươi nên nở nụ cười cho bản đại gia mang thức ăn lên. Ai cho ngươi dũng khí ở bản đại gia trước mặt mù trang bức. Quản gia hai tay ôm ngực. Trong lỗ mũi hừ ra nhất đạo bạch khí. Ngạo nghễ không gì sánh được. Bộ Phương mặt không có biểu tình. Xem người quản gia này cùng xem một cái não tàn không có có bất kỳ khác biệt gì. Quản gia, rất trâu bò sao. Hoàng tử đều bị ta cự tuyệt quá. Người một cái quản gia coi là một cầu A. Bộ Phương lười nói chuyện, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bạch chiều rộng bụng bự. Đứng sau lưng Bộ Phương Âu Dương Tiểu Nghệ con mắt nhất thời sáng ngời. Lòng tràn đầy hoan hỉ, lại có thể chứng kiến tiểu bạch xuất thủ. Tiểu bạch cơ giới nhãn nhất thời sáng ngời. Hào quang màu đỏ lóe ra. Cơ giới nói ra, người gây chuyện, cẩn thận không ta thông S ngươi. Gì, bái gì? Trương tước gia quản gia sững sờ, kêu kêu lỗ tai, dướn cổ lên diễu cật hét lên. Người lặp lại lần nữa. Bái gì? Tiểu bạch cơ giới đầu hơi nhất truyền. Phong tỏa lại quản gia. Cánh tay cơ giới trong nháy mắt vươn. Hướng quản gia kia kéo đi. Hừ, làm càn. Trương tước gia quản gia lạnh rên một tiếng. Sắc mặt không vui. Tu vi của hắn có thể là có thêm tam phẩm chiến cuồng tiêu chuẩn. Há lại biết sợ một trong nhà hàng nhỏ một không có chút nào linh khí cơ giới cục sát. Xem ta không đem ngươi đập thành phế liệu. Tiếp ta một chiêu. Toái cốt trưởng. Quản gia gào to một tiếng. Chân khí bắt đầu khởi động. Khí thế phỉ nhưng. Một trưởng đó là hướng tiểu bạch đưa ra người máy vỗ tới. Lý tưởng là đầy ắp. Kết cục cũng rất cốt cảm. Trương tước gia quản gia khí thế hung hăng một trưởng vỗ ở tiểu bạch trên cánh tay của. Như phù du hám cây. Tiểu bạch không chút sứt mẻ. Mẹ nhà nó rồi. Quản gia thân thể cứng đờ. Lúng túng ngẩng đầu. Đối diện thượng tiểu bạch cơ giới nhãn. Về sau đó là bị tiểu bạch một cái tát cho phách trên mặt đất. Giống như là đập con ruồi. Cả người chân khí ở sát đó chính là tán loạn. Xoẹt. Nhất thanh thúy hưởng. Quản gia quần áo trên người đều nổ tung. Cả người bị tiểu bạch lấy hết. Chỉ còn lại có một cái tiết khố. Ngay sau đó lấy đường parabol tình thế bị văng ra. Trong tiểu điếm tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ. Ánh mắt nhìn chằm chằm quản gia thân thể. Cả người đánh dùng mình một cái. Triệu Như Ca vừa xong cửa tiểu điếm. Đó là phát hiện một đạo nhân ảnh từ trong tiểu điếm bay ra té ở dưới chân của mình. Hình ảnh này vì sao giống như đã từng quen biết. Mỗi lần đến tiểu điếm tựa hồ cũng có người trần phi ra. Lặp lại lần nữa. Vỗ trình tự xếp hàng. Cấm ồn áo. Kẻ vi phản. Xếp vào tiểu điếm sổ đen. Bộ Phương liếc câm như hến một đám người liếc mắt. Thản nhiên nói. Về sau đó là xoay người lần nữa tiến vào trù phòng. Âu Dương Tiểu Nghệ ở phía sau siết quả đấm. Xú lão bản thật khí phách. Triệu Như Ca muốn từ bản thân đã từng chuồng chạy từng trải. Run lên trong lòng. Vốn có muốn nhập đội tâm tư cũng là tiêu tan. Yên lặng xếp hạng đội ngũ phía sau. Cha hắn. Đương triều tả tướng Triệu Mộc Sinh. Biết được tam hoàng tử ở trong tiểu điếm bị đâm tin tức. Cư nhiên phái hắn đến tra xét tiểu điếm hư thực. Nói thật. Ngay từ đầu hắn là cự tuyệt. Nhưng khi cha hắn nói sau khi chuyện thành công phần thưởng hắn một viên ngũ phẩm tụ khí đan sau đó. Hắn đáng xấu hổ thỏa hiệp. Hứa sĩ ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch liếc mắt nhìn. Thân là ngũ phẩm chiến vương chính hắn lại là cảm thấy từng tia áp lực. Cái này khôi lỗi. Không bình thường. Tô Sa Sạch đại học sĩ cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Nghĩ đến cái này trong nhà hàng nhỏ ẩn giấu cao thủ phải là con rối này đi. Hai người ngẩng đầu liếc nhau. Nhìn nhau cười. Về sau liền tiếp tục vùi đầu bỗng nhiên ăn. Thức ăn này. Thật cái quái gì vậy ăn ngon. Có Tiểu Bạch kinh sợ. Đám này quyền quý thủ hạ nhất thời thành thật rất nhiều. Trương tước gia quản gia tam phẩm chiến cuồng tu vi ở tại bọn hắn trong đám người này đã coi như là không kém, nhưng lại là không có lực phản kháng chút nào bị Tiểu Bạch lấy hết, không hề nghi ngờ, bọn họ thượng cũng là bị lấy hết, là không bị lấy hết vậy hay là đàng hoàng một chút đi. Âu Dương Tiểu Nghệ ngạo kiều liếc đám người kia, ghi lại những người này tên món ăn cho bộ phương đưa tin. Hứa sĩ cùng Tô đại học sĩ lưu luyến ăn xong. Khuôn mặt say sưa. Tiểu điếm đồ ăn bán đắt quả nhiên có đắt đạo lý. Mùi vị so với ngự thiện phòng cũng muốn giỏi hơn. Hơn nữa, hai người đều là cảm ứng được trong cơ thể nhiều hơn chân khí. Hiển nhiên, thức ăn này thành phẩm không tầm thường. Bọn họ vội vã ly khai tiểu điếm. Người phía dưới đó là trên đỉnh đến. Bộ phương hoàn thành thức ăn ngon tốc độ rất nhanh. Sở dĩ mọi người các loại cũng không phải thật lâu. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Mỗi một vị ăn xong bộ phương thái phẩm người đều là khiếp sợ cười tâu tóe. Hoàn toàn bị mỹ thực cho chinh phục. Triệu Như Ca nhìn từng cái chưa thỏa mãn lưu luyến đi ra thực khách. Nghe phiêu đãng ở trong tiểu điếm hương khí. Cũng là không khỏi bị câu dẫn ra muốn ăn. Hắn đến tiểu điếm hai lần. Thế nhưng hắn cũng không có hưởng qua trong tiểu điếm thái phẩm. Xem bộ dáng này, thức ăn này thành phẩm tựa hồ không sai. Xem ra hôm nay rất tốt nếm thử. Khi một người trước mặt hài lòng ly khai tiểu điếm, Triệu Như Ca sắc mặt nhất thời vui vẻ. Yêu nhã dẫm trận tại chỗ mà vào. Phong độ nhanh nhẹn đứng ở Âu Dương Tiểu Nghệ trước mặt của. Là ngươi a, Triệu Nương Pháo. Âu Dương Tiểu Nghệ mí mắt vừa nhấc, bỉu môi nói. Triệu Như Ca nàng đương nhiên nhận thức. Âu Dương gia tiểu công chúa cư nhiên hạ mình làm một người phục vụ viên. Thật là đáng tiếc a. Xách xách xách, cho tại hạ đến một phần cá hầm rượu đi. Triệu Như Ca liếc mắt nhìn menu. Muốn ăn thì ăn đắt tiền nhất. Người quản ta à? Âu Dương Tiểu Nghệ mũi quỳnh hơi nhíu. Hành một câu. Xoay người đó là đến cửa phòng bếp báo tên món ăn. Nhưng mà, lời của nàng còn không có gọi ra. Bộ phương đó là mặt không thay đổi từ trong phòng bếp đi ra. Hôm nay doanh nghiệp đã đến giờ. Còn chưa từng ăn được thái phẩm các thực khách. Ngày mai trở lại, bộ phương thản nhiên nói. Cái này vừa nói, nhất thời xếp hàng 7-8 người vỡ tổ. Cái gì à? Chúng ta cũng chờ nhanh một canh giờ. Người theo chúng ta nói không doanh nghiệp. Bộ lão bản, như ngươi vậy quá đen đi. Bây giờ sắc trời còn sớm. Tiếp tục doanh nghiệp a, chúng ta muốn nếm thử thủ nghệ của ngươi. Đối mặt chất vấn không ngừng đoàn người, bộ phương không có chút nào hoảng. Nói lại lần nữa xem, hôm nay doanh nghiệp thời gian kết thúc, muốn ăn cơm, sáng sớm ngày mai điểm tới. Còn có xin chớ ồn ào. Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng, phía sau hắn Tiểu Bạch cơ giới đỏ mắt mang đại thịnh. Phong tỏa lại này ầm ỉ người. Nhất thời đám người kia như là bị kẹp lại hầu một dạng. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có Tiểu Bạch tọa chấn. Bọn họ giận mà không dám nói gì a. Mọi người không thể làm gì khác hơn là ôm phẫn uất tâm tình rời đi. Suy tính làm sao cùng chủ nhân của bọn họ hội báo. Triệu Như Ca cảm giác có vô số cây vô hình tên đâm vào trong lòng hắn. Ni mã, lại là doanh nghiệp thời gian kết thúc. Có thể hay không không muốn chuẩn như vậy lúc à. Bộ lão bản, gấp 5 lần giá cả. Ta muốn gọi món ăn. Triệu Như Ca không cam lòng hỏi. Ta cự tuyệt, người lần trước đã mê hoặc quá ta. Bước mới thản nhiên nói. Quy củ là nhân định. Bộ lão bản, thập bội giá cả như thế nào? Bản thiếu ngày hôm nay nhất định phải nếm thử bộ lão bản đích tay nghề. Triệu Như Ca nghiến răng, nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang nói. Không được, Bộ Phương trong lòng nhỏ huyết, ai oán cự tuyệt Triệu Như Ca. Ngươi nhắc lại giá cả, có tin ta hay không đánh ngươi. Triệu Như Ca buồn bực suy nghĩ thổ huyết, lạnh lùng liếc Bộ Phương liếc mắt, nộ rên một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Âu Dương Tiểu Nghệ vẻ mặt kính nể nhìn Bộ Phương. Nàng vẫn luôn cho rằng Bộ Phương là một người tham tiền người. Thật không ngờ nguyên lai còn rất có nguyên tắc chứ sao. Xú lão bản, ngươi cự tuyệt Triệu nương pháo một màn kia. Siêu xuất a. Âu Dương Tiểu Nghệ giơ ngón tay cái lên. Ha ha, Bộ Phương mặt không thay đổi cười. Hai ngày sau, Phương Phương tiểu điếm đều là kín người hết chỗ. Mỗi ngày đều có tân thực khách đã tới. Hứa sĩ cùng Tô đại học sĩ hai người mỗi ngày đều đến. Hoàn toàn bị Bộ Phương mỹ thực cho chinh phục. Nhưng thật ra Tiếu gia huynh muội cùng Tam hoàng tử Cơ Thành Tiết hai ngày cũng không từng xuất hiện. Đương nhiên, Bộ Phương cũng chỉ là thoáng vô cùng kinh ngạc, cũng không thèm để ý. Cứ như vậy, ngày thứ ba đã tới. Mà ngày này, cũng là đế đều hết sức trọng đại thời gian. Đế đô đệ nhất cao thủ Tiếu Mông đại tướng quân xuất chinh tái ngoại tông môn. Chiến thắng trở về mà về. Áp giải Ma Môn Tăng Hồn Điện 6 vị điện chủ về kinh. Hôm nay đế đô, phong vân tế hội, cửa thành mở rộng ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.